Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Diamuit. Ta nói, ngươi ngược lại là không chút nào lo lắng chính mình Master A. Một bên khác, Fenicky cũng là phát triển lấy cường giả nhất định phải đứng tại chỗ cao thiết lập. Mũi chân đặt lên ven đường cột điện đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đuổi theo Diamuit. Ta chỉ cầu tận trung một trận chiến mà thôi. Diamuit không nói nhảm, dựng lên trường thương trong tay, đồng thời cũng là đem đoạn thương kẹp ở dưới nách. Vậy thì tới đi. Fenicky trong tay Pandora lắc một cái, một thanh đại kiếm rơi vào hắn trong tay. Đối phó loại này chém thường vận tốc âm thanh lên cao thủ, viên đạn cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá tự mang đế vương động cơ Fenicky, bản thân cũng không sợ cái gì cận chiến. Trái tim kịch liệt nhảy lên, như là nhịp trống giai điệu tại trống trải dã ngoại vang vọng. Lúc này đã tiếp cận sáng sớm, nương theo lấy chân trời lộ ra một vòng nắng sớm, chính là giao phong tốt nhất thời khắc. Mặc dù ta không phải xích tôn tín, nhưng là trong tay của ta lại cầm kho vũ khí nha. Fenicky mặt lộ mỉm cười. Lancer cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Fenicky. Hắn không có quan tâm một cái caster tại sao muốn dùng đại kiếm loại vũ khí này. Trên chiến trường kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như xoắn suýt loại chuyện này, đó mới là lý do đáng chết. Hơi nhún chân, cả người bắn ra, hai súng lấy quỹ tích khác nhau quét về phía Fenicky. Nhưng mà, kết quả để cho hai người đều cảm thấy dị thường khó chịu. Hai súng tựa hồ cũng không có trực tiếp cùng trọng kiếm tương giao, mà là lấy một loại vi diệu độ cong hướng về bên cạnh trượt xuống. Thái cực, Fenicky trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn cùng loại vũ kỹ này không đáp danh tử. Đúng vậy, mặc dù không biết võ kỹ tên thật, nhưng tuyệt đối không phải thái cực. Thế nhưng tinh diệu tá lực phương pháp, Fenicky bỗng nhiên cảm thấy một loại phảng phất lưỡi đao liếm qua cái cổ cảm giác nguy cơ. Minh bạch đây là trực giác cảnh báo, hắn lập tức vặn vẹo thân thể, né tránh cái kia vạch ra vi phạm bản thân chất liệu quái dị quỹ tích một phát súng. Đồng thời cũng làm cho hắn ý thức được cái kia nguy cơ tồn tại ghê điếc. Fenicky tiên linh lực cũng không phải là ma lực, mà là tinh khí thần tam bảo ngưng tụ, lại lấy đại nguyên lực lượng tẩy luyện chi khí, trên lý luận cũng sẽ không bị ghê điếc khắc chế. Nhưng là tại hắn anh linh hóa một khắc kia trở đi, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Trường thương móc khe hở, đoạn thương giải quyết. Đây cũng là Diamuit nhất quán sách lược. Tại Fenicky lui ra phía sau trong nháy mắt đó chỗ lộ ra sơ hở, liền đủ để cho Diamuit tâm nhãn. Thật, nắm lấy thời cơ, độc thuộc về thương binh tuyệt cường lực bộc phát trong nháy mắt này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đừng nói Fenicky cái này, caster, liền xem như Saber, chỉ sợ cũng khó mà né tránh dạng này xuyên ngực một kích. Suy, Fenicky cũng không có ngăn cản màu vàng đoàn thương tập kích. Mang theo nguyền rủa đoàn thương không trở ngại chút nào xuyên thấu Fenicky thân thể. Không đúng, Diamuit cái kia tên là tâm nhãn, vốn có kỹ năng bỗng nhiên nhận lấy xúc động. Trường thương quét ngang, tại tiếp xúc trong nháy mắt Fenicky liền bị cái này mang theo phá ma hiệu lực trường thương đã bị đánh mảnh vỡ, huyễn thuật. Lúc nào, Diamuit triển khai tư thế, buông ra tự thân nhận biết, nhưng còn chưa chờ hắn lần nữa bắt được Fenicky bóng dáng. Thế mà binh khí liền phảng phất từ trong hư không đâm ra. Quay đầu đập xuống, keng, Diamuit kinh nghiệm chiến đấu quả thực bất phàm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quả quyết bỏ trường thương trong tay, đúng là hai tay hoành nâng. Đem cái này thế đại lực trầm một kích cản lại. Đối với lần này, Fenicky đột nhiên cảm giác được có chút đau răng. Trong nguyên tác liền cùng vụn băng như băng một tách ra liền đoạn nhất định diệt vàng kem tại thời. Khắc này lại là như thế kiên cố. Chẳng lẽ liền cùng Yu-Gi-Oh! Thế giới tấm thẻ, chỉ có chủ nhân mới có thể xé nát sao? Đại kiếm lực đạo dùng hết. Diamuit lập tức phát lực đẩy ra công kích. Đồng thời mũi chân gảy nhẹ. Trường thương liền lần nữa về tới trong tay. Giờ khắc này, Fenyuki gân lực quá thấp thế yếu không khỏi hiển lộ ra. Dù cho toàn lực bạo phát xuống, hắn gân lực cũng khó khăn lắm cùng Diamuit cấp B gân cố giữ vững bình. Nhưng là đối phương thế nhưng là thường trú thuộc tính, mà chính mình chỉ có trong nháy mắt bạo phát. Fenyuki cũng minh bạch tính dễ nổ công kích không cách nào tiếp tục. Trong tay lưỡi rộng đại kiếm lập tức hóa thành vô số chuyển động tinh vi linh kiện. Cuối cùng một lần nữa cấu trúc thành một thanh tế kiếm. Diamuit cũng không có bởi vì Fenyuki vũ khí biến động mà dừng lại chuyển thủ làm công thời cơ. Thừa dịp vũ khí đụng vào nhau dây dưa thời khắc, đã trở lại trường thương trong tay từ khe hở bên trong đâm ra. Bất quá vũ khí hình thái biến hóa sau Fenyuki thật giống như biến thành người khác. Nguyên bản đại khai đại hợp công kích trong nháy mắt biến thành tinh tế mà cấp tốc. Trong lúc này chênh lệch, cho dù là Diamuit cũng có chút luống cuống tay chân. Hai súng cùng đơn súng tại dùng pháp bên trên là hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là loại này một dài một ngắn tình huống, càng là khó mà nắm lấy. Bất quá, vô luận là loại nào binh khí, chỉ cần là thành đôi sử dụng, liền sẽ có đồng dạng nhược điểm lực lượng phân tán. Đúng vậy, vô luận như thế nào, một tay vũ khí tuyệt đối không cách nào phát huy ra hai tay đón đỡ hiệu quả. Nhưng mà, anh hùng sở dĩ xưng là anh hùng, cũng là bởi vì bọn hắn có thể thường nhân không thể. Fenyuki cái kia giống như mưa rơi đâm ra mưa kiếm. Đúng là bị Diamuit lấy một tay chống đỡ xuống, mà đổi thành một cái tay bên trong trường thương, thì tại mọi thời khắc ngắm chuẩn lấy chỗ yếu hại của hắn. Thân là Caster lại muốn học Saber sao? Cùng Diamuit lời nói đồng thời phát ra, là cây kia chạm mặt tới đoàn thương. Mà giờ khắc này, Fenyuki muốn trở về thủ tựa hồ đã không còn kịp rồi. Cầm xuống, ngoặc kép chấm hỏi. Diamuit nghi ngờ nháy nháy mắt. Fenyuki cũng không tại trước mắt của hắn. Cũng không phải là thuấn di. Cũng không có cái khác bất kỳ ma lực gợn sóng. Cứ như vậy không hiểu thấu bị mất bóng dáng. Tại cái này thân kinh bách chiến biểu hiện ra trước mặt. Ngươi từ lúc nào có, ta tại dùng Saber phương thức chiến đấu ảo giác đâu. Diamuit đột nhiên quay đầu, lại giật mình Fenyuki vậy mà đứng ở sau lưng hắn. Lúc nào, ngươi đoán đâu? Fenyuki cười cười, màu lam nhạt hồ điệp bắt đầu chậm rãi triển lộ thân hình. Chẳng biết lúc nào, phương viên mấy chục mét thổ địa đã bị trở khách cao âm sắc xô hồ điệp bao phủ. Nương theo lấy lân phấn tung xuống, Diamuit thậm chí không cách nào xác nhận cùng mình chiến đấu đến tột cùng là ảo giác vẫn là thực. Thể, đương nhiên là thực thể. Cao âm sắc xô là thuần túy nghe nhìn huyễn thuật, cũng không mang theo xúc giác gây trở ngại bộ phận. Cùng Diamuit giao chiến, vẫn luôn là Fenyuki bản nhân. Nhưng mà, Diamuit lại cũng không rõ ràng ở trong đó bí mật. Bởi vậy, tại thời khắc này, hắn tâm, loạn, chân thân ở đâu? Diamuit như thế tự hỏi. Trường thương màu đỏ dùng sức quét ngang. Tựa hồ là muốn mượn nhờ cái này bài trừ hết thảy ma lực hiệu quả vũ khí xua tan ảo giác. Chỉ tiếc, Sten cuối cùng không phải ma lực. Bản thân cũng không phải đặt vào Fenyuki anh linh hệ thống bên trong lực lượng. Loại này trực tiếp tác dụng tại tinh thần huyễn thuật. Vốn là chỉ có thể thông qua công phá bản thể đến giải trừ. Bất quá đúng lúc này, Fenyuki đầu cũng là hơi nghiêng. Một viên ma thuật phi đạn cứ như vậy lau hắn gương mặt bay ra ngoài. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy Solawi chính run rẩy giơ tay lên cánh tay. Diarmuid đã không có rảnh đi giảng cứu kỵ sĩ tinh thần. Bởi vì hắn minh bạch, Fenki rất có thể sẽ giận chó đánh mèo Solawi. Trung nghĩa cùng kỵ sĩ tinh thần tại thời khắc này phát sinh va chạm. Diarmuid cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo nguyện vọng của mình, tận trung. Thế là, hắn quơ trường thương trong tay. Đối với bởi vì trốn tránh mà bại lộ bản thể tồn tại Fenuki. Phát khởi trong cuộc chiến tranh này sau cùng công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.